Cha yêu nghiệt, mau buông mẹ ta ra. Chương 30, ăn vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Lập Lập, Lập Yết Hạ, chép 30, ăn vả 2 tuần sau. Tập đoàn Vương Thị bị loại khỏi top 20. Tiêu đề lớn nhất của tờ Trùng Khánh Kinh Tế Báo. Thất Nghị cầm tờ báo còn nóng hổi trên tay quăng mạnh xuống bàn. Khuôn mặt anh cau có vô cùng tức giận. Lão hồ ly chết tiệt này. Triệt Đông ngồi bắt chân chéo trên ghế sofa từ từ ngẩng đầu lên nhìn Thất Nghị. Cậu nên biết ơn cha vợ cậu. Nếu ông ta không coi cậu là con rể thì chắc chắn cậu đã bị loại khỏi trái đất rồi. Giờ này cậu còn đùa được. Triệt Đông định chọt thêm vài câu nhưng bị ánh mắt sắc bén ấy trừng trừng lấy. Cổ họng bỗng nghẹn lại. Yết hầu khẽ chuyển động. Tên này thật không dễ trêu đùa. Thiết Kính đẩy cửa đi vào tay cầm sấp ảnh. Khuôn mặt tái xanh. Miệng ấn úng nói. Thất Nghị. Đã có. Có. Kết quả điều tra. Trước hết hãy bình tĩnh nghe tớ nói. Anh im lặng nhìn Thiết Kính. Coi như là đồng ý, Thiết Kính đi lại sofa ngồi xuống. Tay run rẩy bắt đầu đặt từng tấm ảnh lên mặt bàn. Tấm thứ nhất, một người đàn ông đang ngồi trong quán nước cùng một người bị che khuất mặt. Tấm thứ hai, hình ảnh rất tối nhưng có thể thấy được thân hình y chang người đàn ông trong quán nước. Tấm thứ ba, một người đội nón lưỡi chai che kín mặt đang trốn dưới hầm xe. Tấm thứ tư, tên đó đang cầm sấp tiền. Tấm thứ năm, tên đó đang nằm trên vũng máu đỏ thẫm. Tay Thiết Kính từ từ lật tấm cuối cùng lên. Thất Nghị vừa liếc mắt qua. Trong phút chốc cả cơ thể anh cứng ngắc. Triệt Đông nhìn chân chối vào bức ảnh cũng không thể nào dám tin được. Cả hai đang không biết phải nói gì ngay lúc này thì Thất Nghị đột nhiên đứng dậy bỏ ra ngoài. Để lại hai người đang sửng sốt trong phòng tổng giám đốc. Chiếc xe BMW đen lướt nhanh trên đoạn đường, khiến những người đang chạy xe phát hoảng liền tấp vào lề. Đoạn đường trở nên dài thăm thẳm. Chiếc xe bắt đầu nghiêng ngả theo con đường đầy đất đá. Anh dừng xe bên dưới ngọn đồi nhỏ rồi chậm rãi bước dọc theo lối đi đã được lót bằng những viên sỏi nhỏ trắng tinh. Mặt trời từ từ lặn xuống. Thất Nghị nhắm nghiền đôi mắt lại nằm cạnh cái mộ nhỏ. Bức ảnh trên mộ là cô gái xinh đẹp đang tươi cười rạng rỡ. Thất Nghị và người trong ảnh. Đôi phần giống nhau. Anh thở dài mệt mỏi rồi quay sang nhìn bức hình. Giọng có chút dịu dàng nói. Bây giờ con phải làm gì đây? Mẹ, Vương Thất Nghị, anh là ai? Là tổng giám đốc của một trong các tập đoàn lớn nhất cả nước. Là người có thể hô mưa gọi gió. Là người mà ai ai đụng vào cũng phải e sợ. Là người từ hai bàn tay trắng đã làm nên một sự nghiệp đồ sộ. Là người đã đốn biết bao nhiêu trái tim của các cô gái. Nhưng giờ đây mọi thứ đó với anh đều không là gì cả. Anh bây giờ đến cả vợ cũng không giữ được. Cả con trai cũng chẳng bảo vệ nổi. Trên thương trường anh tài giỏi xuất sắc nhưng với cô, anh chỉ là người chồng tôi. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh cũng đã rất lo sợ. Du Du đang loay hoay bận rộn thì chuông cửa vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà thở dài rồi vứt chiếc áo thun bên giường rồi chạy xuống nhà. Cô ngước lên nhìn người đứng trước cửa vội giật mình hốt hoảng la hét lên. Tên kia, người là ai? Mau cút khỏi đây. Quả thật cô bị giật mình cũng chẳng có gì lạ. Nếu cô không giật mình thì mới đúng là chuyện lạ. Người đàn ông đứng trước cửa tóc tai bù xù. Râu ria mọc xồm xoàm. Ăn mặc lượm thượm. Chiếc áo sơ mi chưa cài hết. Đã thế còn nhăn nhúm. Cả người nồng nặng mùi rượu. Thật khiến cô khiếp hồn. Hắn đưa ánh mắt đau thương mệt mỏi nhìn lấy cô. Không thể cưỡng lại ánh mắt đó liền cảm thấy trong lòng có chút quá đáng. Cầm chiếc ô để kế bên giơ lên nhìn chằm chằm hắn. Thận trọng nói. Tay giữ chặt món đồ cứu thân. Anh là ai? Mau nói rõ. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt anh. Đột nhiên hắn bước tới làm Du Du sợ hãi cuống cuồng lên. Cô cầm chiếc ô đánh tới tấp vào tên kia làm hắn ngã phịch xuống đất ngất đi. Thấy hắn không có bất cứ động tĩnh gì nữa thì vừa mừng lại vừa lo. Du Du cầm chiếc ô đẩy đẩy thân hình to lớn đang ăn vạ kia. Hắn không nhúc nhích, chẳng lẽ khi nãy cô lỡ mạnh tay liền đem hắn đánh chết. Không được, người đừng chết tại đây. Mau mau đi chỗ khác mà chết. Ta không muốn đi tù đâu. Du Du sinh ra cảm giác bất an. Mắt cô cay cay ửng đỏ. Nước mắt sắp tuôn trào ra thì nghe tiếng ai đó vừa kêu vừa chạy tới. Triệt Đông đứng ngẩn ngơ nhìn. Xác chết, đang nằm sõng xoài trên mặt đất. Chạy lại lay người nằm trên mặt đất. Khuôn mặt hốt hoảng lo sợ. Thất Nghị, cậu làm sao thế này? Tôi, không, cố ý, ô ô, làm anh ta. Chết, ô ô, không phải, lỗi tại, ô ô, cái gì? Anh ta là Thất Nghị. Du Du vừa nhìn thấy tên thứ hai chạy tới liền hoảng sợ khóc lớn. Miệng chối bay chối biến. Triệt Đông ngẩng đầu lên nhìn Du Du mũi đỏ. Gật đầu hai cái. Cố gắng nhịn cười. Cố gắng nhịn. Là Thất Nghị. Là tên Tổng Giám Đốc Vương Thất Nghị của Vương Thị sao? Vài vạch đen trên trán Triệt Đông xuất hiện. Anh lại tiếp tục gật đầu. Sau đó cả hai cùng khiêng tên ăn vạ vào nằm vắt vẻo trên ghế sofa. Du Du ngửi thấy mùi rượu trong nhà lập tức nhăn mặt. Bước vào bếp làm nước gừng giải rượu cho tên kia. Triệt Đông đứng tựa người vào tường. Khóe miệng hơi nhếch lên nói. Thật xin lỗi đã làm phiền cô. Không có gì. Mà anh ta qua gặp tôi có việc gì sao? Du Du cầm dao thái mỏng từng lát gừng. Không nhìn Triệt Đông nhưng miệng vẫn nói. Kể từ lúc Nhược Di bỏ đi, Thất Nghị ngày ngày đều chạy đông chạy tây tìm cô ấy. Nhưng kết quả vẫn là vô vọng. Thất Nghị đâm ra đau thương. Mỗi ngày đều nằm trong phòng đau khổ tự trách bản thân rồi lại uống rượu. Bụng cậu ta chẳng có gì ngoài rượu. Mới khi nãy anh vừa cho hắn uống thuốc giảm đau. Đột nhiên hắn tỉnh dậy bảo đi tìm Nhược Di rồi chạy một mạch sang đây. Du Du cắn môi rồi xoay lại mở tủ lạnh lục lọi gì đó. Cô trả lời. Em không biết Nhược Di ở đâu cả. Chỉ mong là nếu em biết thì. Chưa kịp dứt câu. Du Du cầm ly nước gừng nóng đặt lên tay Triệt Đông ngăn cho anh nói tiếp. Triệt Đông mặt hơi ửng đỏ. Liền đi theo cô ra ngoài. Sau khi tiễn hai kẻ quấy rối về thì Du Du lập tức khóa cửa lại rồi bay lên phòng tìm điện thoại. Trên bàn không có, trên giường cũng không, trong toilet lại cũng không. Cuối cùng sang người định xuống phòng khách tìm thì phát hiện nó nằm cạnh cửa sổ. Cô thật vô ý, tiếng chuông vừa vang lên. Đầu dây bên kia lập tức đã nghe máy. Xin chào, là ai vậy? Giọng nói đó, không thể nhầm lẫn, cách chương.